Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, biến dị Konoha tan vỡ kế hoạch. 1. Giới ninja đại chiến sau đó. Các quốc gia sau khi chiến đấu khôi phục trình độ rõ ràng không đồng nhất. Hỏa quốc chiếm cứ lấy đại lục sau cùng phì nhiêu thổ địa. Vị trí ở đại lục chủ yếu tuyến giao thông. Kinh tế có thể nhanh chóng khôi phục. Konoha nhiệm vụ ủy thác số lượng thẳng tắp bay lên. Nhiệm vụ số lượng sung túc. Không có gì nguy hiểm. Thù lao phong phú. Konoha đã lấy được rất nhiều tài chính. Thôn phát triển tiến nhập tốt tuần hoàn. Dù cho đã trải qua rất nhiều biến cố. Konoha thu nhập vẫn đang ở vào các đại nhẫn thôn nhân tài kiệt xuất. Konoha trải qua giàu có sinh hoạt. Xa ẩn thôn. Nham ẩn thôn tài chính lại có vẻ rất túng quẫn. Phong quốc gia, thổ chi quốc kinh tế rớt lại phía sau. Nhiệm vụ số lượng ít. Nhẫn thôn tự nhiên không có đạt được quốc gia tiền bạc ủng hộ. Thời gian một lúc lâu. Xa ẩn thôn trơ mắt nhìn Konoha bôn tàu Aritomi dụ trên đường. Trong nội tâm sinh sôi khác tâm tư. Cùng bình thường phát triển. Ở đâu có đánh cướp tới cũng nhanh. Xa ẩn ninja không khỏi dục dịch. Phong ảnh Rasuna lưỡng lự trong phòng làm việc. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua trên bàn quyển trục. Và lại thích và lại yêu sầu. Có chút do dự, Orochimaru truyền đến tin tức. Muốn cùng hắn liên thủ làm một đại sự. Cùng nhau đánh Konoha. Cam đoan Konoha một cái khác cự đầu Danzo. Ít nhất gặp án binh bất động. Rasuna đã sớm đối với Konoha tài phú động tâm không thôi. Khiếp sợ Konoha thực lực. Một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cùng Orochimaru liên thủ. Thành công khả năng tương đối lớn. Chỉ là. Bởi như vậy. Xa ẩn thôn danh dự liền triệt để hủy. Thời kỳ hòa bình. Phản bội liên bang. Tiến tới xâm lấn minh hữu. Về sau còn có ai dám cùng xa ẩn thôn kết minh đây? Baki. Người nói một chút. Nên như thế nào đáp lại Orochimaru đề nghị. Rasuna đem quyển trục vứt cho Baki. Trưng cầu Baki đề nghị. Baki ý nghĩ khôn khéo. Thực lực cường đại. Rasuna đối với hắn cực kỳ tín nhiệm. Đại tân sinh trong ưu tú nhất Temari. Kankuro. Gara. Đang theo lấy Baki tu hành. Xem qua quyển trục nội dung. Baki sắc mặt biến hóa. Kinh ngạc tại quyển trục trong đề cập kế hoạch. Orochimaru thậm chí có thí sự ý định. Thật sự là ngoan độc đấy. Không hổ là Orochimaru. Cùng người như vậy hợp tác. Không biết có thể hay không tổn thương với bản thân. Với tư cách thôn cường ngạnh phái. Baki luôn luôn đối với Konoha không ưa. Cho rằng nếu như không có chiến tranh. Cùng bình thường phát triển. Xa ẩn thôn cùng Konoha thôn chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Chủ hoạch một lần tập kích. Trọng thương Konoha. Baki giơ hai tay hai chân tán thành. Chỉ là, nghĩ đến muốn nhờ Orochimaru lực lượng. Baki lại có chút ít chần chờ. Orochimaru, danh xứng với thực, chính là một cái độc xà. Âm tình bất định, căn bản không cách nào đoán được trong lòng của hắn đến cùng có tính toán gì không. Nhưng nghe Rasuna ngữ khí, phong ảnh trong nội tâm đã động tâm. Chỉ là cần phải có người cho hắn một cái bậc thang. Lúc này đây, cùng Orochimaru hợp tác sau đó, nhất định phải khuyên Rasuna rời xa Orochimaru. Baki hạ quyết tâm, đem quyển trục trả lại cho Rasuna. Mở miệng nói, Orochimaru vốn là Konoha ninja, ủng hộ Konoha ninja đánh Konoha. Nếu như thành công, xa ẩn thôn gặp đạt được thật lớn lợi ích. Nếu như đã thất bại, xa ẩn thôn có thể đem trách nhiệm giao cho Orochimaru. Tốt, cái kia xa ẩn thôn liền gia nhập lần này Konoha tan vỡ hành động. Rasuna vỗ Baki bả vai. Rất là thỏa mãn. Baki mà nói. Triệt để bỏ đi Rasuna trong nội tâm băn khoăn. Mới có lợi đều là xa ẩn thôn đấy. Trách nhiệm đều là Orochimaru đấy. Còn có cái gì nhưng lo lắng đây. Mấy ngày sau, Sarutobi nhận được xa ẩn người mang tin tức truyền tin. Rasuna muốn phái đại biểu tham gia Konoha Đại hội Thể dục Thể thao. Lấy tăng tiến hai cái thôn đồng minh chi nghị. Sarutobi có chút hồ nghi. Tự hỏi Rasuna dụng ý. Vốn có, Sarutobi từng có ý tổ chức một lần toàn bộ giới ninja phạm vi trung nhẫn cuộc thi. Hướng từng cái nhẫn thôn bày ra Konoha thực lực. Có vân ẩn thôn đạt được hoàn mỹ Jinchuriki phương pháp tu luyện về sau. Sarutobi tạm thời cải biến chủ ý. Ngược lại quyết định tổ chức một trận đại hội thể dục thể thao. Phấn khởi Konoha cư dân tinh thần. Nhẫn chiến sau đó, Konoha phong ba không ngừng. Mọi người trong miệng không nói. Trong nội tâm luôn luôn chút ít băn khoăn. Mấy năm trôi qua, Konoha kinh tế vững vàng phát triển. Giới ninja tổng thể trên bảo trì cùng bình thường. Là thời điểm tổ chức cỡ lớn hoạt động. Nói các cao nhân tinh khí thần. Tin tức truyền ra ngoài. Xa ẩn thôn biết được về sau. Với tư cách minh hữu, tự nhiên muốn đến cổ động. Mày dạn mặt dày muốn phái đại biểu trước tới tham gia. Nhưng Rasuna không là lòng tốt gì người. Sarutobi căn bản không tín nhiệm hắn. Để tỏ lòng đối với Konoha đại hội thể dục thể thao coi trọng. Lúc này đây, phong ảnh gặp phái Gara đến đây. Đến lúc đó, hy vọng Konoha có thể bảo chứng an toàn của hắn. Xa ẩn thôn người mang tin tức giải thích. Không có biện pháp, xa ẩn thôn nhiều lần vũng hố minh hữu của mình. Konoha có hoài nghi, lại Koremasa thường bất quá. Gara, Sarutobi ngón tay hơi động một chút. Hắn biết rõ Gara là Rasuna nhi tử, nhất vĩ hiện giữ Jinchuriki. Đúng vậy, nói ra thật xấu hổ. Gara đã lớn như vậy, còn không có rời đi thôn. Phong ảnh muốn cho hắn đến Konoha thấy từng trải. Dù sao cũng là Jinchuriki, Rasuna để ý như vậy cũng rất bình thường. Sarutobi thầm nghĩ, vừa lúc mới bắt đầu, rất không ổn định, thường xuyên bạo tẩu. Rasuna tổn thương thấu đầu óc, hiện tại thật vất vả ổn định lại. Xem ra, Rasuna cũng hy vọng Gara có thể được đến rất tốt rèn luyện. Đồng dạng thân là Jinchuriki, kêu người đã cùng theo Kakashi, thi hành nhiều lần nhiệm vụ. Hai người bọn họ, niên kỷ không sai biệt lắm. Đến cùng người nào lợi hại hơn một ít đây? Giới ninja Jinchuriki, tuổi gần đấy. Cũng chỉ có Naruto cùng Gara. Đầu muốn gặp được Gara thực lực. Có thể tốt hơn đánh giá Naruto thành quả tu luyện. Nghĩ đến đây, Sarutobi cảm thấy. Tiếp nhận xa ẩn thôn tham gia đại hội thể dục thể thao. Cũng không phải là một chuyện xấu. Có cạnh tranh mới có động lực. Đối mặt xa ẩn đội viên. Konoha ninja. Còn không dồn hết sức lực làm việc. Sarutobi trong nội tâm rất tự tin. Cho rằng xa ẩn thôn chính là một cái đại biểu đội. Cho dù có cái gì ý xấu suy nghĩ, cũng lật không nổi sóng gió gì. Trở về nói với Rasuna. Đã nói Konoha đồng ý xa ẩn thôn thỉnh cầu á. Đạt được chim ưng đưa thư truyền quay lại tin tức. Rasuna trong nội tâm phấn khởi không thôi. Lúc này đây, hắn muốn đích thân dẫn đội. Triệt để phá tan Konoha. Ha ha, Rasuna thằng ngốc này dưa. Rốt cuộc mắc câu rồi. Orochimaru nhận đến Danzo truyền đến tin tức. U ám mà cười cười. Trong lòng của hắn sớm có kế hoạch. Một hòn đá ném hai chim. Đồng thời suy yếu hai cái thôn. Năm đó, xa ẩn thôn tiết lộ Orochimaru âm nhẫn thôn căn cứ sự tình. Thù này, Orochimaru trong nội tâm nhớ thương đã lâu rồi. Itachi khi đó còn nhỏ. Không có bất kỳ người nào gặp hoài nghi. Đây là Itachi vu oan kế hoạch. Orochimaru đúng là âm nhẫn thôn phía sau màn chủ nhân. Tin tức chân thật, tự nhiên không có người cho rằng Itachi làm giả. Lợi dụng xa ẩn thôn, lại quyết đoán vũng hố xa ẩn thôn một chút. Orochimaru trong nội tâm, không có chút nào vũng hố đồng đội chịu tội cảm giác. Rasuna, Orochimaru khung chiêng gõ trống chủ hoạch hành động. Danzo cũng không có nhàn rỗi. Mấy ngày này, là một bên cạnh tu luyện nhãn thuật, một bên nghiên cứu Tobirama lưu lại quyển trục, Orochimaru lại đối phó Sarutobi. Hắn muốn thừa dịp thế cục hỗn loạn, cướp lấy Hyuga nhất tộc nhãn lực, không thể địch lại được. Tận lực dùng trí, nghĩ đến Hyuga nhất tộc khổng lồ ninja số lượng, Danzo không thể không động nổi lên đầu óc, thầy pháp xương tản ra. Chính là nó. Rốt cuộc, Danzo tại Tobirama di vật trong đã tìm được muốn đồ vật. Lúc trước, Tobirama lo lắng Sarutobi một cây chẳng chống vững nhà. Âm thầm đề bạt Danzo. Sư phụ đương nhiên hiểu đồ đệ tâm tư. Các dạng mấy chuyện xấu chiêu số. Tư liệu, Tobirama hết thảy để lại cho Danzo. Chênh lệch đi nhiều hơn. Danzo tâm tư càng phát ra âm u. Thầy Pháp xương tản ra. Nếm qua sau đó, 7 ngày ở trong chakra gặp tiêu tán. Không cách nào tụ tập. Chỉ cần thần không biết quỷ không hay. Làm cho Hyuga nhất tộc ăn thầy Pháp xương tản ra. Cướp lấy Byakugan nhãn lực. Còn không phải từng phút đồng hồ sự tình. Lực lượng. Vì thôn, ta nhất định phải thu hoạch lực lượng cường đại. Danzo một tay nắm bắt nhãn thuật bí mật cuốn. Một tay nắm bắt tinh luyện thầy Pháp xương tản ra quyển trục. Như cầu nguyện thánh linh giáo đồ. Vô cùng thành kính. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.